Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 908, chương 906, lối đi bí mật. Đà chủ phu nhân, Lỗ Đông phân đà đương nhiệm đà chủ phu nhân không phải liền là vừa rồi cùng Tiết Tiểu Thất đánh nhau chết sống Mã Dung sao? Tống Hy cái kia nhân tình, vừa nhắc tới nàng đến, ta chợt hỏi Tiết Tiểu Thất nói. Tiểu Thất ca, vừa rồi tình huống như thế nào? Ta chỉ lo cùng kia Tô Khiếu Thiên đánh nhau chết sống. Không có chú ý tới các ngươi bên kia động tĩnh. Mã Dung kia tiểu lãng đệ tử như thế nào đánh đánh chạy? Đừng nói nữa, kia tiểu nương bị thủ đoạn ngược lại là bình thường. Chỉ là cái kia thân hình láu cá cùng điều rắn đồng dạng. Làm sao đều bắt không được. Thế là ta liền hướng phía hắn gắn rất nhiều ma phí hóa linh tán. Bị nàng hút đi vào một chút, ngăn chặn nàng một bộ phận tu vi. Kia tiểu nương bì tự biết không địch lại, liền hướng phía đại sảnh phía nam chạy trốn. Sau đó ta nhìn thấy ngươi cùng hòa thượng phá giới đều bị kia Tô Khiếu Thiên bị đả thương. Liền dùng hòe kiếm gỗ thay các ngươi ngăn cản một chút. Một cái chớp mắt, kia tiểu nương bì đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Đã Lục Tiên Phong nói nàng trốn vào nơi này, đoán chừng cũng kém không nhiều. Tiết Tiểu Thất có chút buồn bực nói. Ta nhìn quanh bốn phía, phát hiện nơi đây chỉ là một chỗ nhỏ hẹp hành lang. Hiển nhiên là nhân công đào bới ra tới. Bất quá 10 phần đơn sơ, chỉ có thể dung hạ được 2-3 người song song thông qua. Bên trong đen xì một mảnh, liền cái ngọn đèn đều không có. Hòa thượng phá giới đem trên người Tống Hy nhét vào trên mặt đất. Nhìn quanh một tuần, có chút lo lắng nói. Không biết cái này trong chết cái ngõ cụt a. Chính chúng ta chui vào nơi này, chẳng phải là tự tìm đường chết. Nếu như tìm không thấy đường ra lời nói, chỉ có thể sống sống nghẹn chết ở chỗ này. Nếu là như vậy, chúng ta còn không bằng mở cửa cùng bọn hắn thống thống khoái khoái đánh một trận. Như vậy có lẽ còn có hy vọng còn sống. Ách, ta cảm thấy sẽ không. Lúc này, có người nhỏ giọng ngập ngừng nói. Mấy người chúng ta đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía Lục Tiên Phong. Không biết hắn lại giải thích thế nào. Lục Tiên Phong có chút ngượng ngùng cười một tiếng. Nói, chư vị gia. Tiểu thân cư này Lỗ Đông phân đà nhiều năm, đã sớm nghe nói tại Lỗ Đông điểm nhiều đại điện bên trong có một đầu lối đi bí mật, là đặc biệt chạy trốn sử dụng, nhưng là cái lối đi này chỉ có đà chủ cùng trái phải nhị sứ biết. Kia Mã Dung thân là đà chủ phu nhân, hẳn là cũng biết đầu này chạy trốn thông đạo, ta cảm thấy có khả năng nơi này, liền đầu kia chạy trốn thông đạo. Nối thẳng hướng một chỗ bí mật miệng cống. Như vậy nói chuyện, để chúng ta mấy người lần nữa có cảm giác thông thoáng sáng sủa. Khoan hãy nói, thật có loại khả năng này. Mã Dung cũng sẽ không là một cái nữ nhân ngu ngốc. Nàng chạy trốn tới nơi này, tất nhiên có chạy trốn tới nơi này nguyên nhân. Chính mình không có khả năng hướng trong ngõ cụt chui. Đối với kia nữ nhân, ta không có quá nhiều hảo cảm, nhưng là cũng cảm thấy nàng chỉ là một cái có cũng được mà không có cũng không sao nhân vật. Cũng không có muốn ý muốn giết nàng. Ta mới mặc kệ nàng chạy trốn tới chỗ nào. Chỉ cần chúng ta có thể sống ra ngoài là được. Chù trừ một hồi, ta đột nhiên nhìn về phía Lục Tiên Phong. Cười hắc hắc nói, Lục Tiên Phong, ngươi làm rất tốt a. Vừa rồi tại đại sảnh trong, có kia Tô Khiếu Thiên tại. Mã Dung Tống Hy đôi cẩu nam nữ này cũng tại. Ngoài ra còn có nhiều như vậy áo đen cao thủ ở đây. Ngươi hoàn toàn có thể phản bội. Cơ hội tốt như vậy, ngươi vì cái gì không trân quý đâu. Kia Lục Tiên Phong vẻ mặt đau khổ nói. Cửu gia, này ngài có thể nói cười. Đã ta đem các ngươi đưa đến này Lỗ Đông phân đà đến, liền đã phản bội Lỗ Đông phân đà. Cho dù là vừa rồi phản bội, cũng sẽ không có cái gì tốt quả ăn. Không nói đến kia Tô Khiếu Thiên có thể hay không giết các ngươi. Cho dù là đem ba vị cũng cho giết. chuyện này chấm dứt, thu được về tính sổ sách. Ta cũng như thế, cũng là một cái phản đồ. Một con đường chết kia là không thể chê. Ta bất quá là nghĩ liều một phát, liều cái mạng mà thôi. Tiểu đã biểu hiện ra đầy đủ thành ý. Một khi ba vị gia thoát khốn, cũng đừng quên các ngươi lời hứa với ta thuận tiện. Ngươi cứ việc yên tâm, có ta đại hòa thượng tại. Nói lời vậy khẳng định chắc chắn, chúng ta tới nơi này chỉ là ôm thù riêng, cũng không phải người của triều đình. Lấy tính mạng ngươi thì có ích lợi gì? Hòa thượng phá giới vỗ bộ ngực đánh cược nói, kia lại xuống liền đa tả vị đại sư này. Có ngài những lời này, tiểu an tâm. Kia Lục Tiên Phong kinh sợ nói, đã tốn hòa thượng đem lời đều nói đến đây cái phần bên trên. Ta cũng tiếc tiểu thất cũng không có cái gì dễ nói. Tiểu tử này làm đích thật đủ có thể. Bây giờ tình huống vẫn như cũ nguy cấp. Nói không chừng người bên ngoài đang muốn biện pháp mở ra cánh cửa đá này đâu. Chúng ta còn muốn tiếp tục đi lên phía trước, tìm xem bí mật này cuối lối đi ở nơi nào. Nhìn xem có thể hay không ra ngoài. Chúng ta mấy người thương nghị một chút, quyết định tiếp tục đi lên phía trước. Vốn còn muốn đem kia ngất đi Tống Hy đánh thức, thẩm vấn một chút đâu. Hiện tại cũng không có thời gian, liền dự định đi ra ngoài trước lại nói. Ta vừa rồi chịu chút nội thương, hòa thượng phá giới cũng trúng kia Tô Khiếu Thiên một trường. Cần tĩnh dưỡng một hồi, liền đem kia Tống Hy giao cho Tiết Tiểu Thất cõng. Ta đi ở trước nhất, cho bọn họ dẫn đường. Đây là một đầu rất dài thông đạo. Chúng ta một đoàn người đi ước chừng có 4-5 phút, còn không có tìm được lối ra. Hơn nữa nơi này còn có cái khác lối rẽ, không biết thông hướng địa phương nào. Lục Tiên Phong trước đó cũng không có tới qua nơi này. Ai cũng không biết đi đâu một con đường. Mấy người chúng ta hoàn toàn dựa vào mộng, trực tiếp chọn ở giữa nhất một đầu lối rẽ bước nhanh mà đi. Ở giữa con đường này lại đi 7-8 phút liền đến cuối cùng. Quả thật là cái ngõ cụt. Tại trước mặt của chúng ta lại xuất hiện một đạo cửa đá. Cửa đá kia phía trên có một đoàn nặng nề xích sắt cột. Đáng giận hơn là trên cửa đá mặt còn có thật nhiều tinh diệu phù văn. Cho trước mặt đầu này cửa đá làm phong ấn. Chỉ bằng ngoại lực muốn mở ra đoán chừng không phải một chuyện dễ dàng. Mấy người chúng ta đứng tại cái này cửa đá trước mặt có chút trợn tròn mắt, cũng không biết nên làm cái gì mới tốt nữa. Ta là sự tình này phát động, trong vô hình đại gia hỏa đem quyền quyết định đều đặt ở trên người ta. Bọn họ đều nhìn ta, chờ ta tới lấy cái chủ ý. Ta do dự một lát, đi tới cửa đá kia bên cạnh, nhìn thoáng qua cửa đá kia thượng phong ấn. Muội đều vẽ cái quỷ gì đồ chơi, ta không biết cái nào. Sáo lộ này cùng ta sở học đồ vật căn bản cũng không đồng dạng. Quỷ mới biết mở thế nào. Bất quá, kia quấn quanh ở trên cửa đá dây xích sắt, ta cảm giác nếu như dùng kiếm hồn lời nói, hẳn là có thể tích mở. Nơi này làm song trọng cấm chế, đằng sau khẳng định là cái vô cùng trọng yếu chỗ. Nói không chừng chính là một cái cửa ra. Lúc này chúng ta muốn trở về. Tìm đường ra khác, đoán chừng là không thời gian, cũng không có cái kia khả năng. Muốn chạy đi, nơi này chính là đường ra duy nhất. Ngay tại ta suy nghĩ rốt cuộc nên làm cái gì thời điểm, đột nhiên, nơi xa truyền đến, ầm ầm, một tiếng vang trầm. Toàn bộ không gian kịch liệt run rẩy một chút, không ngừng có hòn đá rì rào rơi xuống dưới. Ta đi, bọn họ lại dùng tới thuốc nổ. Xem ra chúng ta vừa rồi tới bí mật kia thông đạo lối vào cũng bị bọn họ dùng thuốc nổ cho nổ tung. Tiếp qua mười mấy phút, bọn họ liền sẽ đuổi theo. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.